Toàn chức thành chủ, chương 81, truy kích lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàu SQD5-696 mở hết tốc lực hướng tới đảo chống mái. Đằng sau băng hải tặc tay trái với hạm đội khổng lồ đang đuổi theo như vũ bão. Bên kia băng hải tặc tay trái cũng không phải dạng vừa, bọn họ cũng có pháo hạm nhưng sức giật của pháo hạm quá lớn nên chúng không dùng. Mặt khác trên tàu vẫn còn con tin của bọn hắn, trên tàu nhỡ tay ngòm hết thì bọn hắn chuyến này chẳng phải chết trắng sao. Băng hải tặc tay trái lần này coi như dốc hết vốn liếng. Họ thuê đến lính đánh thuê không ít, những 40 tên ngưng mạch lính đánh thuê. Trong đó chủ yếu là phong hệ và thủy hệ chiếm một nửa. Bọn họ chiến lực cũng khá, nhưng mục đích chủ yếu của bọn họ chính là gia tăng tốc độ tàu thuyền. Bọn chúng muốn gia tăng tốc độ để có thể bắt kịp quân hạm chứ không thuyền hải tặc của chúng làm sao so được với quân hạm chứ. Quân hạm chế tạo hiện nay vẫn là hải quân độc quyền. Tất cả thuyền trưởng đều phải phá hủy quân hạm nếu như không có khả năng bảo vệ. Tuyệt đối không được quân hạm rơi vào tay hải tặc. Những người nắm giữ yếu lực trong chế tạo quân hạm đều được hải quân đặc biệt bảo hộ, tất cả họ đều phải sinh hoạt trong trụ sở hải quân. Không được ra ngoài. Đồng thời quyền lợi của họ cũng rất lớn. Toàn bộ tộc hệ của họ đều được gia nhập hải quân tùy theo năng lực mà phân việc. Riêng trực hệ thì được bảo vệ an toàn. Không chỉ vậy, tất cả các xưởng đóng tàu biển đều 100. Bị chính quyền các quốc gia nắm giữ. Việc tư nhân nghiên cứu chế tạo tàu hàng hải là phạm pháp trên rất nhiều quốc gia. Cũng vì chính quyền cùng hải quân lũng đoạn tàu biển kỹ thuật nên tàu hải tặc cũng chỉ là tàu gỗ, căng lắm là được bọc thép, còn hải quân đã thiết hạm rồi. Dưới sự trợ giúp của phong hệ và thủy hệ ngưng mạch cường giả, tàu hải tặc lao đi vun vút, khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn. Từ ban sơ hai bên khoảng cách còn xa dõi theo nhau thì bây giờ hai bên mắt thường đã có thể nhìn rõ binh lực của nhau. Hiện tại hai bên cách nhau chỉ khoảng 800-900 mét và đang không ngừng rút ngắn. Lúc này nhìn hải tặc dí sát ngay đuôi thuyền trưởng, nhìn đảo chống mái sừng sững ngau trước mặt mà căng thẳng. Nếu tính toán không sai thì khi hải tặc đuổi kịp thì bọn họ cách bến cảng đảo chống mái 5 km nữa cơ. Cắn răng, thuyền trưởng Lê Văn Thành thông qua hệ thống loa phát thanh ra lệnh bỏ hết đồ thừa thải bao gồm nước ngọt, lương thực, đồ nội thất, thiết bị tập luyện, giảm trọng lượng của tàu. Đứng trước nguy cơ sinh tử, tất cả mọi người đều không quản được nhiều như vậy. Quảng cáo, tất cả mọi người mỗi người hai tay, nhanh chóng ném bỏ những thứ không cần thiết ra biển. Trong lúc này trên tàu một bầu không khí căng thẳng bi thương lan tràn, nhưng ai kháng lệnh, bởi họ đã được rèn luyện kỷ luật nghiêm minh. Hơn hết họ hiểu lúc này họ cần tin tưởng thuyền trưởng, bởi hiện tại sẽ không có cách nào khác ngoài tin tưởng thuyền trưởng. Tin tưởng hải quân, trong khi mọi người nỗ lực tiến hành vứt bỏ đồ vật dư thừa, lúc này toàn bộ xạ thủ đang tập trung tại đuôi tàu. Một số cung nỏ khí giới cũng đã được vận đến đây rồi. Chỉ cần hải tặc rơi vào tầm bắn thì họ sẽ công kích ngay. Trong những người này Kiro cũng góp một người. Cầm trong tay Kiro đã sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần hải tặc vào tầm khoảng 600-700 mét là Kiro có thể công kích rồi. Khoảng cách này gần như không có cung thủ nào có thể với tới. Chỉ may ra có linh bảo trung cấp trở lên mới có thể tiếp cận vào tầm bắn này. Kiro đang chờ đợi. Chờ đợi hải tặc tiến tới tầm tay của mình. Khoảng cách 300 mét rút ngắn ấy bị thuyền trưởng Lê Văn Thành kéo, khiến cho hải tặc mất gần tiếng đồng hồ mới có thể kéo lại được. Việc này khiến Kiro công nhận khả năng lãnh đạo của vị thuyền trưởng này, đủ thông minh đủ quyết đoán. Lúc này thông qua thước ngắm, Kiro ngắm chuẩn vào một tên hải tặc đang đứng ngay đầu thuyền bình tĩnh bóp cò. Phụt! Kiro giải phóng ra một viên đạn sang lượng cao tốc xoay vòng vào không khí. Viên đạn bay đi thẳng tắp chuẩn xác xuyên qua sọ một tên hải tặc đứng trên đầu thuyền. Đầu tên đó bị viên đạn bắn nổ tung như một quả dưa hấu. vỡ nát bắn ra những thứ đỏ đỏ trắng như đậu vào những tên hải tặc đứng cạnh. Xác của hắn cũng không tự chủ ngã xuống biển thành mồi cho cá. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên tụ khí cấp 1 thưởng 400 XP. Nhìn thấy mục tiêu của mình nổ đầu, Kiro nở một nụ cười vui vẻ tiếp tục hướng thức ngắm đến một tên khác. Mục tiêu của Kiro chỉ là những tên loi nhoi thôi. Với khoảng cách này muốn diệt sát mấy tên thủ lĩnh với thực lực bây giờ của Kiro thì khó khó lắm. Phụt, một lần nữa nhả đạn làm nổ tung đầu của một tên hải tặc nào đó khiến những tên khác đứng xung quanh náo loạn một hồi. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 7 thưởng 70 XP. Kiro liên tục giết hai tên hải tặc trong chưa đầy 30 S khiến cho hải tặc bên kia cũng đã có người chú ý tới. Quảng cáo, phụt, tên hải tặc thứ ba lấy cái xác không đầu của mình nuôi cá. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 10 thưởng 100 XP. Lúc này đứng trên đầu thuyền một tên thủ lĩnh hai lông mày nhíu lại quay đầu quát lên. Tất cả tu vi chưa đến tụ khí lập tức lui xuống cẩn thận đề. Tên hải tặc kia chữ phỏng, còn chưa nói ra khỏi miệng thì một tiếng nổ vang ngay sau trước mặt hắn một tên hải tặc vừa mới quay đầu định đi xuống thì vỡ đầu. Cái thứ trắng trắng đỏ đỏ mềm mềm kia bắn lên mặt hắn. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên tụ khí cấp 4 thưởng 700 XP. Hiệu suất bắn của Kiro thực sự quá cao. Phát phát nổ đầu. Bên kia cũng có hải tặc cầm súng bắn tới Kiro nhưng cơ bản là không có bắn tới. Phải tầm 450 mét thì chúng mới có thể miễn cưỡng bắn đến chỗ Kiro mà đó cũng đã là chuyện của 15 phút sau đó rồi. Sau 15 phút Kiro hạ 27 tên hải tặc hầu như chỉ toàn là phàm nhân. Dù sao hải tặc cũng nhiều. Tàu này nhắc nhỏ đề phòng thì còn tàu khác sợ gì. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên tụ khí cấp 2 thưởng 500 XP. Ngay khi Kiro vừa mới tiêu diệt một tên hải tặc thì phăng, một viên đạn bắn trúng thành tàu sát cách chỗ Kiro đứng chỉ khoảng 50cm sai lệch mà thôi. Phát bắn này Kiro đã sớm nhìn ra nhưng biết không trúng nên Kiro không né tránh mà vẫn dứt khoát đứng đấy giết tên hải tặc tụ khí cấp 2 kia. Nhưng Kiro cũng không dại gì mà đứng tiếp ở đấy. Sau khi giết tên thứ hai, Kiro thu súng cúi người mượn thành tàu che chắn nhanh chóng chuồn đi tìm vị trí mới. Hiện tại Kiro cũng vào tầm bắn của hải tặc rồi nên không thể ung dung tại chỗ bắn giết như trước nữa. Không chỉ hải tặc, hải quân bên này cũng nổ súng. Người nổ súng không ai xa lại với Kiro. Triệu Mẫn, cô nàng lúc này cũng cầm một cây súng trường màu đỏ chứ không phải là cặp súng ngắn thường ngày nữa. Quảng cáo, ngoài Triệu Mẫn ra thì không còn ai bên hải quân có súng nữa. Phải nói cái chức nghiệp xạ thủ này vũ khí quá khó chế tạo và quý giá, không phải ai cũng kham nổi. Đã thế nó cũng không phải dễ truyền vận, phải có thiên phú thì mới có thể theo được. Với lại khoảng này vẫn còn là xa để cung thủ có thể bắn tới. Đổi một vị trí, Kiro tiếp tục hành trình nổ đầu. Kiro bây giờ mỗi lần ngó lên khỏi thành tàu sẽ bắn một phát sau rồi chuyển chỗ. Mỗi lần như vậy Kiro có thể đảm bảo mình không bị nhắm vào mặc dù tốc độ chuyển vận không được như trước nữa. Kiro chuyển di liên tục khiến cho mấy tên xạ thủ không thể nhắm vào Kiro thì ngay lập tức chuyển sang mục tiêu khác. Bên này cũng có 2 hay 3 tên lính cũng bị bắn trúng rồi. Tuy không nổ đầu miểu sát như Kiro nhưng cũng làm trọng thương không nhẹ. Kiro một lần nữa giơ lên. LT, phá không, GT, thông qua thước ngắm anh ngắm đến đỉnh cột buồm của một chiếc thuyền hải tặc rồi bắn. Phụt, lúc này bên hải tặc không có ai bị nổ đầu. Không phải Kiro bắn trượt mà mục tiêu ngay từ đầu của Kiro đã không phải hải tặc. Anh nhắm đến chính là cánh buồm. Chính xác là những sợi dây treo lên cánh buồm. Bây giờ khoảng cách hai bên đã đủ gần để Kiro có thể nhắm vào những sợi dây treo buồm. Phụt, phụt, phụt, 3 viên năng lượng đạn lần lượt ra khỏi nòng súng. Một chiếc buồm vải lớn của con thuyền hải tặc đuổi lên trước nhất bị Kiro bắn rụng. Rơi mất cánh buồm ngay lập tức chiếc thuyền bị thụt lại phía sau và bị những chiếc thuyền bên cạnh vọt lên. Chiếc thuyền chậm lại phía sau Kiro cũng không dừng lại giương súng chuyển sang một chiếc thuyền khác. Không đến 1 phút 30 giây sau một chiếc tàu hải tặc đang dẫn đầu lại tụt lại phía sau. Cách chương.